Vương hậu 14 tuổi. Chương 158, Oa Oa khả ái năm. Góc truyện audio.com. Cứ việc tiếp tục là được. Mạc Thiên Thần mượn hắn luyện tập chữa bệnh. Phong sơ cuồng hắn không sợ. Được, vậy chàng cố chịu đựng. Mạc Thiên Thần thấy Phong sơ cuồng hoàn toàn tín nhiệm nàng. Trong lòng đồng thời sâu sắc cảm nhận ý nghĩa trọng đại. Cũng hạ quyết tâm, chỉ dù Phong sơ cuồng phun thêm mấy ngụm máu, cũng mạnh hơn bộ dạng hiện tại. Hạ quyết tâm, Mạc Thiên Thần không vì Phong sơ cuồng dao động, mà dừng lại ngân châm trong tay. Bởi vì Phong sơ cuồng chỉ còn lại có phần từ ngực trở lên vẫn là nhân thể. Bởi vậy ngân châm trong tay Mạc Thiên Thần cơ hồ toàn bộ dùng đến bộ vị này. Sau nửa canh giờ, vị trí đầu Phong sơ cuồng cơ hồ đều là ngân châm. Lông xù giống như một con nhím màu bạc, mà Phong sơ cuồng lúc này sắc mặt cũng phi thường không tốt. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt nhắm chặt, trên trán gân xanh cơ hồ đều sắp văng ra. Mồ hôi lớn như đậu tương từ gò má chảy xuống. Sau đó lướt qua thân thể tảng đá đã rơi trên mặt đất, đau, vô pháp diễn tả. Nếu muốn đem kinh mạch và thân thể đã ngưng kết thành tảng đá phá vỡ một lần nữa khôi phục sinh cơ, cái này không phá thì không xây được. Bởi vậy, đau đớn này là điều hiển nhiên. Phong sơ cuồng tất yếu trải qua. Đâm xong một châm cuối cùng, Mạc Thiên Thần thở ra một hơi thật dài. 108 châm rốt cục toàn bộ đâm xuống. Sơ cuồng, cái này châm hai canh giờ sau mới nhổ. Chàng chịu đựng, nhìn Phong sơ cuồng trên mặt vô cùng thê thảm. Mạc Thiên Thần gần như không nhẫn tâm xem. Phong sơ cuồng là người như thế nào? Tiểu thương tiểu bệnh tiểu đau kia có lẽ sắc mặt hắn đều sẽ không động một chút. Hiện tại gương mặt cơ hồ toàn bộ vặn vẹo. Bên trong bao hàm đau đớn nàng cảm động lây. Chính là, nàng lại không thể không nhìn như vậy. Hít sâu một hơi. Mạc Thiên Thần bắt đầu từ linh tuyền không gian lấy gì đó ra. Sơ cuồng, hai canh giờ này ta cần bắt đầu luyện dược. Canh giờ đến kêu ta một tiếng. Luyện dược, trên người nàng mang giải dược gì đó. Toàn bộ đều nhằm vào độc tố hiện có mà dùng. Mà âm dương thủy này căn bản là khó giải. Cho nên nàng không có sẵn giải dược. Tất yếu phải phối dược tại chỗ. Cũng may trong không gian có một vườn linh thảo, có thể cho nàng tiến hành không gián đoạn điều phối cùng thí nghiệm. Báo cho Phong sơ cuồng biết một tiếng xong, Mạc Thiên Thần liền một đầu chui vào bên trong luyện đan. Bắt đầu từng chút một nghiên cứu các loại linh thảo dược hiệu cùng tỷ lệ. Bắt đầu không ngừng điều phối. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Phong sơ cuồng châm rút, Mạc Thiên Thần không dám trong một ngày thường xuyên vì Phong sơ cuồng châm kim. Lập tức để Phong sơ cuồng điều tức, nàng tiếp tục điều phối dược vật. 5 canh giờ, 10 canh giờ, 1 ngày, 2 ngày, dược hoàn trong lò luyện đan của Mạc Thiên Thần từng phần một ra lò. Nhưng lại bị Mạc Thiên Thần hủy hết. Không đúng, không đúng, dược hiệu không đúng. Phối phương không đúng, luyện chế thời gian dài ngắn không đúng, mẹ nó, thế nào cũng không đúng. Một cước đá bay viên thuốc mới luyện chế ra trước mặt. Xung quanh Mạc Thiên Thần một mảnh hàn khí bay lên, cơ hồ có thể đông chết người. Sắc mặt kia đen, an tâm một chút chớ nóng này. Ngay trong lửa giận của Mạc Thiên Thần, Phong sơ cuồng ở một bên hôm nay đã ghim kim xong chậm rãi mở miệng. Âm thanh thật trầm, mang theo âm sắc trầm u trời sinh của Phong sơ cuồng. Nhưng nghe vào tai Mạc Thiên Thần lại như sấm đánh vang rồi. An tâm một chút chớ nóng này. Phong sơ cuồng đều biết bốn chữ có thể nhẫn nại. Nàng vì sao lại quên? Cách chương.